Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, Hoàng Hệ Ba Thiên Kiêu Dị Giới Hành Chính. Rất lâu, Truyền Ưng ba người tại sự giúp đỡ của Trịnh Kiện luyện hóa bàn đào dược lực. Mỗi người khí tức đều lên cao một mảng lớn. Vừa rồi ba người bất quá hóa long bí cảnh mà thôi. Mà lúc này, mượn nhờ bàn đào cái kia khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Chẳng những thương thế khỏi hẳn, trong cơ thể cho tới nay ám thương cũng đều biến mất. Thậm chí tu vi tăng nhiều, nhảy lên mà thành tiên đài bí cảnh, nhảy lên thứ hai bậc thang, cảm nhận được lẫn nhau trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Từng cái đều vui sướng không thôi. Đa tạ sư phụ, bệ hạ, ba người đồng thanh nói. Được rồi, tha hương ngộ cố chi. Nhân sinh một chuyện vui lớn vậy. Đi đi đi, tìm một chỗ, vừa uống vừa trò chuyện. Trịnh Kiện cười nói. Phải, ba người cũng đều là một mặt vui mừng. Theo sát phía sau, một tòa núi lớn đỉnh. Dưới bóng cây, Trịnh Kiện mang theo ba người ngồi trên mặt đất. Hắn theo không gian tùy thân bên trong lấy ra vài hũ rượu ngon. Phân cho ba người. Truyền Ưng, chuyện ra sao? Các ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Nói thật, Trịnh Kiện vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao, ba người này là hoàng lão gia tử phá toái hư không bên trong nhân vật. Bây giờ lại quỷ dị xuất hiện tại Già Thiên, thế giới Bắc Đầu Tinh Vực. Thấy thế nào cảm giác kỳ quái. Truyền Ưng đẩy ra giấy dán. Hung hăng chút xuống nửa bình rượu ngon. Chợt đột nhiên ợ rượu. Phảng phất phun ra không có dự tính trước uất khí đồng dạng. Sau đó, Trịnh Kiện mới biết ba người xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Liền tính đến hôm nay, ta như cũ nhớ ngày đó bệ hạ thành tiên mà đi cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này. Còn muốn theo lúc trước Trịnh Kiện rời khỏi phá toái hư không thế giới lúc nói lên. Khi đó, Trịnh Kiện vốn là tính toán trở về tinh thần quảng trường. Lúc gần đi, lại tới một trận mở tiên môn long trọng biểu diễn. Mấu chốt nhất là Trịnh Kiện lúc ấy não co lại. Trực tiếp đem vốn có tiên môn cho lấy đi. Vì thế, Trịnh Kiện lần thứ nhất bị lôi cho bổ. Mà hắn nhưng lại không biết hắn ra cái kia một cái hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Về sau, ta cũng đạt tới bệ hạ nói tới phá toái hư không cảnh giới. Mở ra tiên môn, có thể vào tiên môn về sau. Lại phát hiện chính mình thân ở tại một cái hư ảo tinh không thông đạo bên trong. Lại về sau liền đến nơi này. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Truyền Ưng kinh lịch. Trịnh Kiện nhịn không được há to miệng. Hai chúng ta cũng thế. Đi qua tiên môn, lại không phải tiên giới. Đi tới nơi này, phát hiện nơi này phương thức tu luyện rất kỳ lạ, rất cường đại, nhưng như cũ không phải tiên. Bất quá khả năng là nơi này dư thừa thiên địa nguyên khí. Chúng ta gia nhập phương này thế giới môn phái về sau. Tu hành rất nhanh, tuổi thọ cũng đã nhận được cực lớn kéo dài. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban nói tiếp, hắn ở trong lòng yên lặng thôi diễn một phen. Mới hiểu nguyên nhân, nhắc tới còn trách hắn. Lấy đi tiên môn, kết quả khiến phá toái hư không thế giới phát sinh căn bản tính trách đi. Tại chư thiên vạn giới bên trong, trùng hợp cùng Già Thiên thế giới xuất hiện một góc trùng điệp. Chính là cái này một góc trùng điệp, khiến phá toái hư không thế giới một lần nữa ngưng tụ một tòa tiên môn. Nhưng tiên môn về sau nhưng là hai thế giới thời không thông đạo. Cùng loại với một cái lỗ sâu. Chuẩn xác hơn một chút, phải gọi lỗ thủng, chính là chỗ sơ hở này tồn tại, để ba tên này trước sau đến nơi này. Chợt, Trịnh Kiện nghĩ tới, lúc trước hắn tại thành tiên, thánh nhai thấy lão tử cùng A-di-đà Phật còn sót lại tinh không đồ lúc. Liền phát hiện cái kia tinh đồ cùng phá toái hư không thế giới chiến thần điện trên đỉnh tinh. Đồ rất tương tự, chỉ bất quá khi đó Trịnh Kiện tưởng rằng trùng hợp, hiện tại xem ra. Điểm này liên hệ có lẽ chính là hai cái này thế giới xuất hiện như vậy một góc trùng điệp nguyên. Nhân, nếu không, nhiều như vậy chư thiên thế giới. Phá toái hư không thế giới vì sao liền mà lại cùng Già Thiên thế giới kết thành giúp đỡ thế. Giới đâu, mấy năm trước, ta một lần tình cờ nghe nói Nam Vực Thần thành Thần Vương Khương Thái Hư phục sinh sự tình. nghe đến một cái cùng sư phụ cùng tên cường giả bí ẩn tin tức. Lúc đầu ta còn không xác định là sư phụ, có thể về sau đụng phải truyền ưng tiền bối. Từ tiền bối cái kia biết được một chút lúc đó bí mật. Cái này mới phát giác được có khả năng thật là sư phụ. Chỉ bất quá chờ chúng ta đến thần thành về sau. Sư phụ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lại không thấy. Chấm ngoặc kép. Bàng ban nói. Lại uống vào một vò rượu. Thật dài ra một ngụm tửu khí. Trịnh kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn nào biết được mấy tên này sẽ tại phương thế giới này. Càng không biết bọn họ sẽ không xa vạn dặm trước đến tìm hắn. Bất quá. Suy nghĩ một chút chính mình trước đây hành tung. Xác thực có thể xưng xuất quỷ nhập thần. Cơ bản cùng lão phong tử có liều mạng. Đây cũng là không có chuyện gì. Đến hắn loại cảnh giới này. Vừa sải bước ra thậm chí có thể vượt qua tinh vực. Nghề này tung đối với thánh chủ cấp phía dưới người mà nói. Đương nhiên không thể nắm lấy. Nói không chừng hôm nay còn tại Bắc vực chơi thần nguyên. Ngày mai liền có khả năng đi tử vi tinh vực. Đúng rồi. Tiền bối. Ngươi làm sao đột nhiên đụng phải chúng ta? Một mực cúi đầu uống rượu Lãng Phiên Vân. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Trịnh Kiện nhìn một chút vị này, chỉ có vô cùng tại tình cảm mới có thể vô cùng tại kiếm, trí tình. Trí nghĩa kiếm khách, lại cười nói. Ta kỳ thật mới từ thiên ngoại trở về. Chỉ bất quá gần nhất tu vi bên trên có một chút tinh tiến. Tâm huyết dâng trào, cảm giác được có cố nhân đang đứng ở trong nguy cơ. Theo cái kia một chút cảm ứng, liền tìm được các ngươi. Chấm ngoặc kép, ba người nghe vậy, nhộn nhịp chỉ còn lại có 6 giờ mà nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truyền ưng cười khổ nói. Lúc trước ta tự cho là đã là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể từ khi gặp được bệ hạ bắt đầu, huyết chiến kinh nhạn cung, mạo hiểm chiến thần điện, lại trừ Mông Cổ, khôi phục Hán gia Giang Sơn. Mới biết chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Về sau khám phá toái hư không chi bí. Đi tới phương này thế giới. Lại một lần nữa cảm giác được chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ thật vất vả tu tới hóa long bí cảnh. Gặp được bệ hạ. Phát hiện thế mà còn là ếch ngồi đáy giếng. Bệ hạ. Thần có thể rất khó khăn. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bàng ban cùng Lãng Phiên Vân đều cười khổ không thôi. Trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ phá toái hư không thế giới. Từ xưa đến nay đạt tới phá toái chi cảnh lại có mấy người. Vô luận là truyền ưng, vẫn là bàng ban, lãng phiên vân, đều là thiên địa tập trung cái thế nhân kiệt. Có thể đi tới phương này thế giới lại phát hiện liền bụi bặm đều không tính. Như vậy chênh lệch có thể nghĩ. May mắn, ba người đến cùng tâm tính không phải bình thường. Tư chất cũng cực kỳ chắc tuyệt. Mới có bây giờ cảnh giới. Nhưng nói đi thì nói lại. Ở cái thế giới này. Ba người lại yêu nghiệt. Khắp nơi đều có càng yêu nghiệt. Thậm chí còn có yêu nghiệt bên trong chiến đấu nghiệt. Cũng chính là danh truyền ngũ đại vực thái cổ thánh thể. Mà bây giờ. Đối mặt Trịnh Kiện. Để ba người lại sinh ra ngưỡng mộ núi cao cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng. Liền phảng phất bọn họ lần đầu đến cái này thế giới lúc liền đụng phải cái nào đó thánh địa thánh. Chủ đồng dạng, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, lại cười nói, không có cách nào, xem như bệ hạ của các ngươi, sư phụ cùng tiền bối, ta chính là như thế nhất chi độc tú. Truyền ưng ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, thật sự là lúc trước cái kia không đứng đắn bệ hạ. Một chút không thay đổi. Cười một hồi, bàng ban thần sắc lại trở nên mờ mịt. Sư phụ, đệ tử nhiều năm qua đau khổ tu luyện. Nhưng trong lòng nghi hoặc cũng không có theo cảnh giới tăng lên mà giảm bớt. Ngược lại trở nên càng nhiều. Ngài có thể vì đệ tử giải thích nghi hoặc sao? Trịnh Kiện nụ cười không thay đổi. Tự nhiên có thể, ngươi cứ hỏi. Sư phụ, ngươi nói tu hành phần cuối là cái gì? Cái này thế giới thật sự có tiên sao? Ta nhiều năm như vậy, cũng nhìn không ít cổ tịch, lại phát hiện cho dù là cái này thần thông hiển thánh khổng lồ thế giới. Tiên cùng trường sinh như cũ là xa không thể chạm mộng tưởng. Cổ chi đại đế, đã đến một kiếm chạm tinh thần tình trạng, nhưng như cũ không được trường sinh, không thể thành tiên, chấm ngoặc kép, Bàng Ban giọng nói tiêu điều nói. Trong mắt đều là mờ mịt. Trịnh Kiện cười nói. Tiên, tự nhiên là có. Mà còn ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi. Cái này thế giới. Từ xưa đến nay chỉ ít có 4 vị đại đế thành tiên. Bất quá, bởi vì tiên lộ đã đứt. Cái này 4 vị tiên vẫn luôn sinh hoạt tại hồng trần bên trong. Chấm ngoặc kép, cái kia, sư phụ, ngài bây giờ đến cảnh giới gì? Sắp thành tiên rồi sao? Bàng Ban gỡ một cái tóc trẻ ngồi giữa phát, lại hỏi tới. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Nhanh, không kiêu ngạo cùng các ngươi khoe khoang một chút. Ta bây giờ nha, chuẩn đế viên mãn, kém một bước có thể chứng nhận đại đế. Phốc, chấm ngoặc kép, Truyền Ưng nghe vậy trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Bệ hạ, ngươi muốn hay không như thế đả kích tự tin của ta? Chuẩn đế, ngạch nhỏ cái nương sao? Trong truyền thuyết, thế này gần vạn năm qua duy nhất chuẩn đế chính là nhân tộc tiên hiền cái cửu u. Bệ hạ ngươi quả thực chính là ma quỷ a. Chấm ngoặc kép, không phải sao? Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt cũng đều thay đổi. Hoàn toàn bị đả kích. Các ngươi nói lão cái a. Ta phía trước tại Tần Lĩnh cổ địa gặp qua hắn. Bất quá, hắn phong thái hoàn toàn bị thanh đế một sợi sát niệm cho che giấu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại cười nói. Truyền Ưng khẽ giật mình. Chợt cả kinh nói. Bệ hạ ngươi chẳng lẽ nói chính là mấy năm trước theo Trung Châu Tần Lĩnh cổ địa bộc phát ra một sợi đế uy, thanh đế thật còn sống. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Không phải là sống không phải là chết trạng thái. Tần Lĩnh cổ địa đây chẳng qua là thanh đế tọa hóa phía trước chém ra một sợi sát niệm. Vì diệt trừ lúc ấy đã phát sinh dị biến đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư. Chỉ là về sau cái kia hồng mau quái giấu vào dưới mặt đất. Sát niệm chưa từng kiến công, liền một mực chưa từng biến mất. Cho đến trước đó, 3 người lại ngây dại. Vạn năm trước chém ra một sợi sát niệm đều có thể tồn tại đến nay. Chấm ngoặc kép, cái này thật là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không có gì thật là kỳ quái. Thanh đế chính là phương này thế giới thời đại hậu hoang cổ một vị duy nhất thành đạo. Kỳ thành nói độ khó so rất nhiều cổ chi đại đế còn lớn hơn. Thành đạo phía sau thực lực tại nhiều như vậy đại đế bên trong tự nhiên cũng là ở vào hàng đầu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười giải thích nói. Ta cũng muốn thành đế. Không quản gian nan dường nào. Bàng Ban bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta có thể theo thiên địa nguyên khí mỏng manh quê hương đi đến phá toái chi cảnh. Đi tới phương này rộng lớn hơn thiên địa. Ta Bàng Ban như cụ có thể bước ra một phương đế đạo. Ta không những muốn thành đế, ta còn muốn thành tiên, dùng cái này phục sinh vong thê Tích Tích. Lãng Phiên Vân trầm giọng nói, hắn ngũ quan rất bình thường, nhưng hắn nhưng lại có người khác khó đạt đến si tình cùng thiên phú. Trịnh Kiện nhìn chằm chằm hai người này, bỗng nhiên mặt giãn ra nói, Lãng Phiên Vân, có người cùng ngươi rất giống. Người nào? Lãng Phiên Vân hiếu kỳ nói, một cái giống như ngươi. Tư chất bình thường, tướng mạo bình thường, vĩnh viễn một lòng một ý kiếm khách. Dựa theo người ý nghĩ đi thôi. Không cần học cái khác chiêu thức. Không cần học thần thông khác. Vô cùng tại tình cảm người vô cùng tại kiếm. Một đời một thế một lòng người. Trịnh Kiện khích lệ nói. Lãng Phiên Vân nghe vậy. Tâm thần đại chấn. Phảng phất một đạo kiếm quang chém ra hắn đi tới cái này thế giới phía sau tất cả mê vụ. Chiếu sáng phía trước nói đường kia là không giống với vô số người vũ vũ độc hành con đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.